Chương 505 Đàn đạo tiên minh. Lại Hà sư muội có thể đem tình huống cụ thể ngày lúc đó một chút nói không? Một người đeo trường kiếm không vỏ màu đen, kiếm mì lăng mục nam tử đứng dậy, đối với Lại Hà liền ôm quyền nói ra. Tất cả mọi người đều nhận biết tên nam tử này là Lăng Tiên Vực đại kiếm đạo cửu tinh thiên tài Vương Thập Giang. Nghe nói người này kiếm đạo đã đến cực hạn tình trạng, một khi xuất kiếm ngay cả xung quanh khí tức đều là kiếm khí, mà lại là người này sinh mệnh đều là hiến tặng cho kiếm đạo, trong mắt hắn chỉ có kiếm, cái khác đều là hư vô. Làm người ta kiêng kỵ nhất chính là Vương Thập Giang tại Huyền Tiên hậu kỳ chém giết qua một tên đại ất tiền tù sĩ. Đại ất tiền tù sĩ cho dù là kém nhất đại ất tiên cũng không phải là huyền tiên có thể so sánh. Đây chính là số lượng cùng với chất khác nhau. Đến đại ất tiên, nguyên thần ngưng tụ thực lực mạnh mẽ hơn huyền tiên đâu chỉ gấp trăm lần. Bởi vậy có thể thấy được một cái huyền tiên muốn giết chết đại ất tiên đến cỡ nào khó khăn, mà Phương Thập Giang lại là làm được. Phương Thập Giang hỏi thăm vấn đề này, người còn lại đều là nhìn về phương hướng Lại Hà. Tất cả mọi người muốn biết rõ tình huống lúc đó thế nào. Tóc bạc trắng, Lại Hà cũng là đáp lễ lại. Gặp qua Phương sư huynh, lúc ấy ta bởi vì thực lực so với hắn mạnh hơn, cho nên thời điểm ban sơ hắn chỉ có thể đào tẩu. Một thiếu nữ khác nghe đến đó vỗ ngực nói, ta còn thực sự coi người kia và Lại Hà sư tỷ đại chiến một trận đầu nguyên lai là mượn nhờ phù lục đào tẩu lên đến ám toán Lại Hà sư tỷ một cái. Người còn lại thần sắc đều là giật mình, một cái nhân tiên nếu mượn nhờ phù lục đào tẩu lại có một cái đỉnh cấp ẩn nấp thủ đoạn phụ trộm ám toán Lại Hà thì dạng này cùng quy tắc phù kim tiên tu sĩ cũng không có khả năng. Nhưng cái này nói cho cùng cũng là vận khí. Có lẽ một chút thiên tài cũng là không là Lại Hà đáng sợ như thế. Lại Hà lắc đầu, đáng tiếc sự tình không phải dạng này. Hắn dùng phù lục chính là như vậy, trong hư không bỏ chạy, thần niệm của ta có thể nhào bắt được hắn, sau đó dòng dã đuổi hắn thời gian mấy tháng, không có lửa điểm kéo vào. Dù là vườn hoa này đều là đỉnh cấp thiên tài, nghe Lại Hà lời nói đều là tranh thủ thời gian từng đợt rét run. Một cá nhân tiên tu sĩ tại không có cái gì bất luận đột phù tình huống, bị một cái kim tiên tu sĩ truy sát mấy tháng còn có năng lực trốn, cái này há chỉ có là từng đó đỉnh cấp thiên tài đơn giản như vậy. Đừng bảo là nhân tiên tu sĩ chạy trốn thần thông mạnh hơn, chỉ bằng dựa vào cái loại chịu đựng này cũng không phải người bình thường có thể so sánh mà vượt. Phải biết kim tiên tu sĩ cho dù là bị quy tắc phù hạn chế, lúc ấy tiền nguyên cùng thần niệm vẫn còn, sẽ không dễ dàng liền mệt mỏi. Bị Lại Hà truy sát mấy tháng, nói rõ người này sức chịu đựng đơn giản chính là kinh người. Về sau vẫn là hắn chủ động ngừng lại, bằng không mà nói ta cũng không biết muốn đuổi tới lúc nào. Hắn lúc ngừng lại, ta cho rằng hắn là sức chịu đựng không tốt, không nghĩ hắn mượn nhờ cơ hội tiến nhập tinh không hạp cốc. Mà tại trong tinh không hạp cốc kia, hắn hoàn toàn nghiền ép ta. Có thể nói lần tranh đấu kia, vô luận là trên thực lực hay trí lực, ta đều thua sạch sẽ. Lại Hà ngữ khí trầm thấp, đám người còn lại thậm chí nghe được tâm tình của làng bởi vì nhận lấy một chút đả kích. Sau một hồi lâu, Phương Thập Giang mới thở dài nói, tương lai người này đi vào tiên giới, ta nhất định cùng hắn chiến một trận. Lại Hà sư muội có hay không cho biết tên họ người này cùng tướng mạo? Lại Hà lắc đầu không nói gì thêm. Còn có một việc làng không có nói đến, cái kia chính là lúc ấy tu sĩ tại nhân tiên cảnh giới liền lĩnh ngộ ra không gian quy tắc, đồng thời không phải loại kia nhất sa lông lĩnh ngộ mà là dùng để bỏ chạy mấy tháng. Đây quả thực là đáng sợ. Một tên thanh niên đầu chọc đứng xa sờ lên đầu chọc của mình, thật thà cười cắt ngang hiện trường quái dị bầu không khí nói, loại thiên tài này tương lai chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp. Chúng ta vất vả tụ tập một chỗ, hiện tại là đến luận đạo đi. Ta trước tiên tới trước, ta là Thất Phật Đại Thiên Tự. Mặc dù là tu chính là Phật đạo, nhưng cũng 3000 đại đạo đều có thể tương thông. Mã Quốc Kỵ giờ phút này đang là điên cuồng hấp thu tiên linh khí tu luyện. So với trên phi thuyền tu luyện, hắn trong này tu luyện tốc độ nhanh gấp mấy lần. Một đạo tin tức xuất hiện để cho hắn một bên truyền tin cho bên trên. Bất quá Mặc Kịch căn bản không để ý, truyền tin châu kia vẫn là không ngừng hấp thu tiền linh khí tu luyện. Cũng không biết đi bao lâu, một loại hùng hậu khí tức cường đại trực tiếp để máu kỵ thể lội tất cả mạch lạc phát ra cộng minh. Cường đại tiền nguyên khí tức cùng với hùng hậu thần niệm tung hoành tới lui, máu kỵ đứng lên mở rộng một chút chính mình thân thể. Lại là một tháng bế quan, hắn rốt cuộc tấn cấp đến kim tiên trung kỳ. Đổi thành hiện tại hắn đi đối phó với đạo ngân phong cái kia huyền tiên sơ kỳ, hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều mà xử lý đối phương. Máu Quốc Kỵ cầm lấy truyền tin châu nhìn một chút, đậu hóa lòng rất chuyên nghiệp. Mới một tháng thời gian liền phát hơn 10 cái tin choán. Thứ nhất tin chính là 7 đại thiên vực, vô số đỉnh cấp thiên tài tụ tập tại tiền xác tiên khư vườn hoa. Cộng đoàn luận đạo, lần này thiên tài tụ hội, kém nhất là ngũ tinh thiên tài mới có thể đi vào. Trong đó tiềm giác tiên khư vườn hoa xung quanh chật lích đông đảo tán tu, bọn hắn chèn tại vườn hoa bên ngoài, vẹn vẹn vì lắng nghe vườn hoa luận đạo truyền tới một chút đạo âm. Thứ hai tin chính là lục luân tiên vực có một tên tiên đế đi ngang qua tiềm giác tiên khư, tại tiềm giác tiên khư ngừng lại 3 ngày thời gian. Đầu thứ ba tin tức chính là phá toái giới tầng thứ ba mở ra tiến nhập đếm ngược. Nghe nói trong phá toái giới tầng thứ ba ẩn nấp lấy đại lượng bảo vật cùng tài nguyên tụ tập tại tiềm giác tiên khư thiên tài, trên cơ bản vì phá toái tầng thứ ba. Đầu thứ tư tin tức chính là một cái đại ất tiên tu sĩ lúc vô tình dạy dỗ một cái tới từ là lăng tiên vực thất tinh thiên tài, kết quả bị tiềm giác tiên khư cường giả tại chỗ giết chết. Thứ năm chính là một cái từ ma vực thiên tài tu sĩ tại tiềm giác tiên khư sinh tử trận thắng liên tiếp 49 trận. Đầu thứ 6 tin tức chính là 7 đại tiên vực tại tiêm giác tiên khư đan đạo tháp truyền tống miệng mở ra, tất cả tiên đan sư đều có thể đi khảo hạch đan đạo tiên minh đan sư tư cách chứng nhận trong vòng 1 tháng thời gian. Mạc Quốc Nghị trông thấy cái này giật mình, hắn hiện tại là tứ phẩm tiên đan vương, nếu như gia nhập vào đan đạo tiên minh sẽ có hay không có một điểm thân phận. Cái này đợi lát nữa khi hỏi một chút đậu hóa long. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp phát ra một cái đầu tin tức cho đậu hóa long. Mặc dù mấy đầu tin tức cũng không trọng yếu, bất quá Mặc Kỵ đối với hội đậu hóa long càng là nhìn với con mắt khác. Hắn cái này 10.000 tiên tinh tốn quả là đáng giá. Những cái tin tức này mỗi một đầu đều cho hắn tăng thêm một chút kiến thức cùng kinh nghiệm. Cái này đậu hóa long cờ linh đáng tin, nhân phẩm không tệ, ngược lại có thể thu làm người một nhà. Mà Quốc Kỵ không đợi được bao lâu, hắn mới dọn dẹp một phen đổi bộ quần áo. Đậu Hóa Long liền tới. Tiền bối xuất quan. Đậu Hóa Long vừa tới liền cười tủm tỉm ôm quyền hỏi thăm một câu. Mà Quốc Kỵ cười cười hỏi: Hóa Long, ngươi thế nào đi vào tiềm giác tiên khư? Đậu Hóa Long ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm. Năm đó các vị tiền bối gặp ta cơ linh, liền cho ta có chút làm việc vặt sự tình. Nói đến tiềm giác tiềm khư về sau, khắp lời đều là cơ hội. Ta đến sau này mới biết được tu vị của ta, ngay cả hư không cũng không thể đi vào, chứ đừng nói chi là phá toái giới. Ta rất nhớ về đi, bất đắc dĩ một mực không có tiên tinh, cuối cùng chỉ có thể lưu lại tại tiềm giác tiên khư làm một chút sự cơ linh sinh sống. Mấy người được người mang tới đâu? Bác Kỵ hỏi. Đậu Hóa Long thở dài: Mấy vị kỳ tiền bối nghe nói là muốn đi phá toái giới, về sau chưa có trở lại tiềm giác tiên khư. Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói: Người dạng này xuống dưới cũng không phải là biện pháp, mà lại người căn bản không có thời gian đi tu luyện. Ta ngược lại thật là có một cái đề nghị, không bằng người đi theo ta, chờ ta rời đi tiềm khắc tiên khư về sau, ta liền đem người cùng một chỗ rời đi. Đậu Hóa Long lập tức ngạc nhiên nói: Tiền bối, ta nguyện ý. Mạc Quốc Kỵ đề nghị này là Đậu Hóa Long tha thiết ước mơ. Hắn hiện tại góp nhặt tiên tinh cũng là vời rời đi tiềm giác tiên khư. Tại khi tiềm giác tiên khư nơi này, ngoại trừ phá toái giới cùng hư không bên ngoài, không có địa phương khác có thể kiếm lấy tiên tinh. Hắn Đậu Hóa Long muốn thực lực, không có thực lực, căn bản không có bản lãnh, chỉ có thể lúc tại tiềm giác tiên khư nơi này làm một chút cơ linh sống. Ta hiện tại dùng cái tên giả là Kêu Nhân Giã. Người về sau đừng gọi ta tiền bối, gọi ta là đại ca. Ta tên thật là Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ nói ra. Đậu Hóa Long vội vàng nói, là đại ca, ta nhất định không tiết lộ đại ca tên thật. Mã Quốc Kỵ không thèm để ý, tên thật quán hiện tại tiết lộ cũng không có gì. Lời này không phải Vĩnh Anh tiên vực, huống chi hắn không có ý định đi theo Mộ Dung Tường Vũ lăn lộn. Hắn tin tưởng Mộ Dung Tường Vũ đối với hắn cũng sẽ không để ý. Người bây giờ ngủ ở nơi nào? Ta tại góc đường ban ngày đi làm việc. Đậu Hóa Long lúng túng đáp. Tiềm giác tiên khư giá phòng cao vô cùng, dù là rẻ nhất gian phòng Đậu Hóa Long người như vậy cũng là mướn không nổi. Bác Quốc Kỵ vỗ vỗ Đậu Hóa Long, về sau người cùng ta ở một chỗ, nơi này có một cái phòng dự bị, người tại phòng dự bị tu luyện. Đà tạ đại ca. Đậu Hóa Long kinh hỉ vô cùng nói. Hắn giúp Bác Quốc Kỵ tìm kiếm gian phòng, trên thực tế chính hắn cũng không có quà giá cả cỡ này cao gian phòng. Mã Quốc Kỵ cười nói, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Ta còn có một số huynh đệ bây giờ không có ở nơi đây, tương lai cho người thêm giới thiệu. Đúng, ta gặp trong tin tức người phát ra có một cái đàn đạo tiên minh. Còn có đàn đạo tiên minh, đàn đạo tháp muốn mở ra, cho phép khảo hạch đàn đạo tiên minh chứng nhận tiên đan sư là chuyện gì xảy ra? Đậu Hoa Long cùng với Mã Quốc Kỵ tiếp xúc qua một đoạn thời gian, rất rõ ràng Mã Quốc Kỵ đối với mấy cái vấn đề thưởng thức không rõ ràng lắm, rất khoát giải thích cặn kẽ. Đại ca, cái này là đàn đạo tiên minh cũng không phải nơi bình thường. Tuy nói tiền giới có 7 đại tiên vực, đàn đạo tiên minh lại không có với bất kỳ cái nào tiên vực thiên đế, thế lực yếu. Đàn đạo tiên minh trụ sở tại các tiên vực đều tồn tại, cho nên bất kỳ một cái nào có thể thu được đàn đạo tiên minh khảo hạch nhân chứng hạnh đan sư đều là tồn tại quý, tồn tại. Thậm chí so với một chút tình cấp tiên tài còn muốn tôn quý hơn. Dừng một chút, Đậu Hóa Long tiếp tục nói, đàn đạo tiên minh cũng không có kiêng kỵ đệ tử trong tiên minh gia nhập tông môn khác. Tỷ như nói, đại ca là đàn đạo tiên minh đan sư, cái kia đồng dạng cũng có thể gia nhập một chút to lớn tiên môn. Mã Quốc Kỵ đại hạ hỉ, lập tức nói, đi, Hóa Long, chúng ta bây giờ liền đi tìm giác tiên khư đàn đạo tiên minh. Ta muốn chuẩn bị khảo hạch một cái đàn đạo tiên minh chứng nhận đan sư. Đại ca, người là một cái tiên đan quân. Đậu Hóa Long líu lưỡi nhìn Mã Quốc Kỵ, lập tức hắn hiểu được, nếu như Mã Quốc Kỵ không phải đan quân, nơi nào sẽ giàu có như vậy. Đi theo một cái tiên đan quân đằng sau, hắn Đậu Hóa Long cũng coi là phát đạt. Chương 506, đàn đạo tháp khảo hạch. Đàn đạo tiên minh tại tiêm khư địa bàn phi thường lớn, tại Đậu Hóa Long dẫn đường. Mã Quốc Kỵ xa xa nhìn thấy bốn cái màu xanh chữ lớn đàn đạo tiên minh. Tại đàn đạo tiên minh, bốn cái chữ lớn màu xanh này đằng sau là một cái tòa kiến trúc xa hoa, chiếm diện tích chừng hơn vạn bình phương. Một cái tôn khí tức cường đại tại yêu thú ngồi xổm ở đàn đạo tiên minh kiến trúc này ngoài cửa. Cho dù là Mã Quốc Kỵ cũng không có tới gần, liền có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Quả nhiên rất là phong độ. Tại tiềm giác tiên khư nơi này, chiếm cứ xa hoa nhất khu vực gần vạn bình phương cũng không phải sự tình đơn giản. Mã Quốc Kỵ cùng Đậu Hóa Long đi vào đàn đạo tiên minh đại điện, đã nhìn thấy đông đảo tù sĩ lùi tới. Rất nhiều tù sĩ đều là đang cầu đan. Đàn đạo tiên minh cầu đan có chuyên môn cửa số cầu đan. Ngươi cần nói đàn đạo tiên minh, ngươi cần đan dược, sau đó đưa lên đàn đạo tiên minh thủ lao cùng dược liệu, qua một đoạn thời gian có thể nhận lấy đàn dược. Trông thấy đông đảo tu sĩ xếp hàng đem từng mai chứa tiên tinh cùng các loại tiên linh thảo dược chiếc nhẫn đưa vào trong cửa sổ, Mã Quốc Kỵ trong lòng cũng cảm tán không thôi. Cái này đàn đạo tiên minh đơn giản nào quá kiếm tiền. Đại ca, đàn đạo tiên minh luyện đàn là muốn thu lấy 5 thành đan dược, đồng thời còn muốn nhất định tiên tình làm thù lao. Nếu như đại ca có thể trở thành đàn đạo tiên minh đan sư, tương lai mua sắm đan dược cùng với dược liệu thời điểm có thể bằng vào chính mình đan sư bài giảm giá xử lý. Ta nghe nói qua đàn đạo tiên minh đan vương căn cứ đẳng cấp hàng năm có thể nhất định miễn phí tiên linh thảo nhận lấy. Đậu Hóa Long tại Mã Quốc Kỵ bên tai nhỏ giọng nói, còn có chuyện tốt này. Máu kỵ cắt phát hiện chính mình đến đan đạo tiên minh không sai. Đậu Hoa Long hiển nhiên không có việc gì tới nơi này. Chuyện qua, hắn rất nhanh liền đem Mạc Quốc Kỵ đưa đến đan đạo tiên minh. Tiền đàn sư chứng nhận khảo hoạch chỗ ghi danh. Đại ca, ngay ở chỗ này báo danh. Báo danh về sau liền có thể đi vào khảo hạch. Báo danh khảo hạch tiên đan sư, người cũng không có nhiều. Mạc Quốc Kỵ nói cho Đậu Hoa Long chở hắn bên ngoài, về sau tiến vào chỗ ghi danh. Xin hỏi nơi này không phải có thể báo danh khảo hạch đàn đạo tiên minh tiên đan sư, chỗ ghi danh chỉ có một tên lão tử râu bạc tóc trắng. Mạc Quốc Kỵ sau khi đi vào, hắn cũng không có phản ứng. Mạc Quốc Kỵ đành phải chủ động hỏi thăm. Lão giả tựa hồ mới phát hiện Mạc Quốc Kỵ đồng dạng, trên dưới đánh cá giá Mạc Quốc Kỵ một phen mới lên tiếng. Đúng vậy, nếu báo danh khảo hạch tiên đan sư cần giao nộp 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Đắt như thế? Mạc Quốc Kỵ bật thốt lên hỏi. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, liền xem như hắn cũng là thường cần động cốt. Chính là cái giá tiền này. Lão giả ngữ khí chậm lại. Về phần Mạc Quốc Kỵ có nói quý hay không quý, tại trong lời nói của hắn trực tiếp coi là nhẹ. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy cái này giá tiền ghi danh bằng đẳng cấp nào đan sư? Mạc Quốc Kỵ lo lắng hắn ghi danh nhất phẩm đan quân cần 10 vạn tiên tinh. Nếu như xuống dưới loại kia, hắn chính tứ phẩm đan vương chẳng phải là cần 40 vạn thượng phẩm tiên tinh. Lão giả thản nhiên nói, 10 vạn thượng phẩm tiên tinh trong vòng 100 năm chỉ có thể khảo hạch một lần. Khảo hạch địa điểm chính là đan đạo tháp. Đan đạo tháp hết thảy 10 tầng. Thông qua tầng thứ nhất là nhất phẩm tiên đan quân, tầng thứ hai là nhị phẩm đan quân. Theo thứ tự, tầng nào thất bại liền bị truyền tống ra. Mã Quốc Kỵ xem như hiểu được. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, mặc dù cho hắn tại đạo tháp kia dày vò, đến tầng kia chính là cái nào phẩm cấp đan sư. Xin hỏi tiền bối, đan đạo tiên minh đan đạo tháp có rất nhiều sao? Lão giả không vui liếc qua Mạc Quốc Kỵ. Nếu như mỗi người đều có nhiều như vậy nói nhảm, hắn đúng là nguyện ý làm chỗ này ghi danh làm việc. Đan đạo tiên minh đan đạo tháp chỉ có một cái, vô luận người là từ nơi đâu tới, một cái tiên vực báo danh, cuối cùng là khảo hạch đều bị truyền tống đến một chỗ. Lão giả có chút phiền muộn, hay là trả lời Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đã biết rõ ràng, ngược lại không tiếp tục hỏi, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho lão giả nói, đây là 10 vạn thương thượng phẩm tiên tinh, ta muốn ghi danh khảo hạch đan đạo tiên minh đan sư. Lão giả trong lòng âm thầm kinh bị Mạc Quốc Kỵ hẹp hòi, bình thường tới khảo hạch đan sư, cái nào không phải là chữ vật giới chỉ. Chàng tiên tinh, chỉ có gia hỏa này mới đúng là dùng túi chữ vật tới giá tiên tinh. Thu tiên tinh, hắn ngữ khí đồng dạng mà hỏi, tính danh thân phận thế nào, đến từ nơi đâu? Mạc Quốc Kỵ, tán tù tới từ Thường Lạc. Mạc Quốc Kỵ trả lời cực kỳ đơn giản. Lão đem Mạc Quốc Kỵ tin tức khắc họa tại một viên trắng loãn trên ngọc bài, đem ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đây là tiến vào đàn đạo truyền tống ngọc bài, người tự đi vào tầng cao nhất là được. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa vào trong trạng thái đần độn kia. Tựa hồ Mạc Quốc Kỵ căn bản không có tồn tại đồng dạng. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, nhận ngọc bài trực tiếp lên lầu. Đàn đạo tiền mình tại tiêm giác tiên khư đại điện, hết thảy có 7 tầng. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào tầng thứ 7 đã nhìn thấy tầng này tận cùng bên trong nhất có một cái hư không trận môn. Mạc Quốc Kỵ suy đoán trận môn này hẳn là tiến vào đàn đạo tháp trận môn. Trong phòng ngồi hai tên tu sĩ trung niên, một tên nữ tu xinh đẹp đứng tại cửa gian phòng. Mạc Quốc Kỵ mới tiến đến, hai tên nữ tu này nhìn kính cẩn đối với Mạc Quốc Kỵ thì lễ một cái, sau đó tiếp tục đứng ở một bên, có chút cùng loại trên địa cầu tiếp khách. Cái kia tên tu sĩ trung niên, mặc dù là ngồi, Mạc Quốc Kỵ mới tiến đến liền cảm nhận được trên thân hành người kia ba động. Hai người này hiện nhiên đều là đan sư. Khảo hạch đan sư trực tiếp mang theo ngọc bài tiến vào hư không trận môn, coi như người bị truyền tống tới thời điểm khảo hạch đan sư liền kết thúc. Đà tạ hai vị đạo hữu, Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một câu về sau không chút do dự đi tới truyền tống trận môn. Là tầng thứ 7 biến mất không thấy gì. Mạc Quốc Kỵ vừa đi, tên kia trùng niên liền đắc đầu. Ai, hiện tại người quá mức táo bạo, mơ tưởng xa vời. Thanh niên này xem như tuổi tác không lớn, tăng thêm trên thân cũng không có cái gì đan dược khí tức, thậm chí không phải mộc linh căn, thế mà cũng tới khảo hạch tiên đan sư. Tuổi tác không lớn, đều có thể xuất ra 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, xem ra cũng là đại tông môn đệ tử. Mặt khác tên kia đan sư phụ họa một câu, không nhất định. Nói chuyện trước, đan sư lần nữa lắc đầu, quanh thân người hắn ninh vẫn không hiện, tựa hồ là kim tiên sơ kỳ. Loại này tuổi tác không lớn, linh vận không hiện, tu vị không tính yếu, trên cơ bản đều là đan dược trồng chất đứng lên. Nói cách khác, tiền đồ của hắn cơ bản dừng ở đây. Đại tông môn bình thường sẽ không thu loại đệ tử này. Lại nói, tại tiềm giác tiên khư nơi này, muốn lừa 10 vạn tiên tinh biện pháp vẫn là rất nhiều. Mà Quốc Kỵ tự nhiên không biết, hắn ở trong mắt người khác trở thành mơ tưởng xa vời, đại danh từ. Giờ phút này, hắn đang ở trong một cái đại điện đồng dạng to lớn, đại điện hình dạng chữ nhật, hai bên từng cái dãy luyện đan vị trí, hình chữ nhật đại điện cuối cùng cũng bị đen nhánh cái đại môn ngăn trở. Đại điện chính giữa một loạt chữ lớn, đàn đạo tháp tầng thứ nhất, chứng nhận nhất phẩm tiên đan quân. Cái kia hai bên luyện đan vị trí, còn có 8 thành trở lên đều ngồi đầy người. Không cần hỏi Mã Quốc Kỵ cũng biết, những người này hẳn là giống hắn, đều là khảo hạch đàn đạo tiên minh đan sư tư cách. Mã Quốc Kỵ tiến tới, không có người để ý. Nơi này không có người tiến tới khảo hạch đan sư, cũng không có người bị truyền tống đi. Mọi người tích tử ngũ hồ tứ hải, căn bản không có tất yếu biết đối phương tên là gì. Mã Quốc Kỵ đi tới một cái luyện đan chỗ ngồi xuống, còn lại khảo hạch đan sư dáng vẻ đem ngọc bài cắm vào chỗ luyện đan trước hư không lỗ khảm bên trong. Không đợi Mã Quốc Kỵ quan sát tình huống trước mặt, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa một tên đan sư ngọc bài phát ra từng đợt bạch quang. Mã Quốc Kỵ đang nghĩ ngợi tên gia hỏa này có hay không thất bại, hắn nhìn thấy đan đạo tháp tầng thứ 1 cuối cùng đèn nhánh đại môn bị mở ra, tên này ngọc bài phát sáng. Đan sư nắm lên ngọc bài kích động vọt tới cửa lớn. Người còn lại đều là rất hâm mộ, từ đan đạo tháp tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 2 liền mang ý nghĩ ít nhất là đan đạo tiên minh chứng nhận nhất phẩm đan quân, cũng chỉ có thể luyện đan thành công, chính mình ngọc bài phát sáng mới có thể mở ra tầng kế tiếp đại môn. Nếu là luyện đan thất bại, trực tiếp truyền tống đi. Nếu là người khác mở ra đại môn, người cưỡng ép muốn tiến vào, đồng dạng sẽ bị truyền tống ra ngoài, biểu thị người luyện đan thất bại. Nếu là hai người đồng thời luyện đan thành công, cũng không cần chờ bên trong một cái người tiến vào, đại môn đóng lại về sau tiếp tục mở ra lần thứ hai, hạng hai đan sư mới có thể tiến vào. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mã Quốc Kỵ đem lực chú ý đặt trước chỗ ngồi của mình. Tại hắn ngọc bài cắm vào hư không lỗ khảm biên giới, xuất hiện một cái không phải rất lớn trận pháp màn hình. Trên màn hình trận pháp xuất hiện trên 100 đạo đề. Những cái đề mục này có chút chỉ là một cái tiên linh thảo danh tự, cần vẽ ra loại này tiên linh thảo hình dạng. Có chút là tên tiên linh thảo, cần viết ra tiên linh thảo đặc tính. Còn có chút là tiên linh thảo hình dạng, cần viết ra danh tự cùng đặc tính. Những cái đề mục này đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói là cực kỳ đơn giản. Hắn rất cảm kích Hàn Thanh Như. Nếu không phải Hàn Thanh Như đem thảo mộc thạch cho hắn, hắn thật không có cái loại tri thức tiên linh thảo phong phú như vậy. Trả lời đề mục đơn giản, chỉ cần dùng thần niệm khắc họa một chút nào có thể. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương không tới, Mạc Quốc Kỵ liền đem gần 100 đạo để toàn bộ đáp xong. Tại Mã Quốc Kỵ đáp xong cuối cùng là một đạo đề về sau, trận pháp bình phong xuất hiện một mảnh màu xanh lá cây, sau đó xuất hiện cái thứ hai khảo hạch khâu, luyện chế một lò tiền ngọc đan, yêu cầu phải có 5 thành trở lên trung đẳng đan dược. Sau đó một đống tiên linh thảo bị truyền tống tới Mã Quốc Kỵ trước mặt. Thật là quá mức đơn giản. Mã Quốc Kỵ luyện chế tiền ngọc đan, nhưng tới bây giờ không có thượng phẩm đan. Hắn luyện chế tiên đan đều toàn bộ là hạng nhất đan dược. Thuần thục mở trước người đan lô hỏa diễm, thanh lý đan lô về sau, Mã Quốc Kỵ bằng nhanh nhất thủ pháp bắt đầu luyện chế tiên ngọc đan tiên linh thảo. Tiên linh thảo chiết xuất luyện hóa dung dịch, phân dịch, ngưng đan, phân đan, báo kỵ từng bước một đều làm xuống, cơ hồ không có lửa phần khoảng cách, nhất thời chậm lại đồng dạng thời gian nửa nén hương mà thôi. Một lò hạng nhất tiền ngọc đan xuất hiện tại đan lô, báo kỵ đem đan lô tiền đan chứa trong cung cấp trong bình ngọc, đem bình ngọc đặt tại truyền tống trận bên trên. Bình ngọc truyền tới, một khắc máu gạch cắm ở chỗ ngồi khảo hoạch bài liền phát ra một trận ánh sáng nhu hòa, đi theo đại môn đèn nhánh thông hướng tầng thứ hai kia bị mở ra. Mã Quốc Kỵ đứng lên, rút ra thân phận ngọc bài, bước nhanh tới hướng đàn đạo tháp tầng thứ hai đại môn. Thẳng đến Mã Quốc Kỵ biến mất không thấy gì, tầng thứ nhất đàn đạo khảo hoạch đàn sư mới phản ứng được. Hắn tiến đến giống như là mới không đến một nén hương thời gian à. Cái này hoàn thành nhất phẩm đàn quân khảo hạch, chẳng lẽ hắn là đàn vương hay sao? Đàn vương cũng không có nhanh như vậy à. Cũng không biết hắn luyện chế nhất phẩm tiền đàn chất lượng thế nào. Canh ba đưa tới. Chương 507, tầng thứ tư khảo hạch. Mặc kỵ xuất hiện ở đàn đạo tháp tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất bố cục một màn đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là tầng thứ hai nhân số muốn ít đi rất nhiều. Chỉ có tầng thứ nhất 1/10 cũng chưa tới. Từng có một lần khảo hạch kinh nghiệm, Má Quỷ trực tiếp tìm một vị trí tọa hạ, đồng thời đem thân phận ngọc bài cắm ở lỗ khảm chỗ trống hư không. Thân phận ngọc bài cắm xuống, nhập hư không lỗ khảm. Má Quỷ phía trước trên trận pháp bình phong xuất hiện khảo hạch đề mục: xin mời viết ra luyện chế tiên đan thời điểm cần thiết phải chú ý cái gì, như thế nào mới để cho đề cao tiên đan được chất lượng. Đây quả thực là so với nhất phẩm đan quân khảo hạch còn muốn đơn giản hơn. Máu kỵ đan đạo hoàn toàn công pháp thuộc về mình, diễn sinh đối với tu luyện chi tiết liền cùng hắn tu luyện đồng dạng, có một mực loại nước chảy thành sông lĩnh ngộ. Có lẽ vấn đề này đối với tu sĩ khác rất phức tạp, đối với Mã Quốc Kỵ lời nói tới thật không có cái phải cái gì sự tình. Tiền thanh đan chủ yếu tác dụng để huyền tiền phía dưới tu sĩ tu luyện tâm thần thanh linh, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Loại đan dược này thời điểm luyện chế nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ điều gì khác, mà tại tâm càng cao, đan sư luyện chế tới chất lượng liền càng cao. Mã Quốc Kỵ tại khi luyện đan càng là tổng kết ra một đầu kinh nghiệm, chỉ cần đem luyện chế tiền thanh đan chủ yếu tiên linh thảo, ngân hoàn, văn hoa chiếm chiết xuất tới 98% tinh hoa trở lên, xác định vững chắc có thể luyện chế cấp cao nhất tiền thanh đan. Tiền thanh đan tạp chất chủ yếu đến từ chủ tiền thảo, ngân hoa, văn hoa. Ngân hoàn, văn hoa chiết xuất càng cao, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên loại chiết xuất này cũng chỉ có đối với Mã Quốc Kỵ một người mà nói. Đa số đan sư có thể đem ngân hoàn văn hoa chiết xuất tới 9 thành đã là vô cùng nghịch thiên. Đối với loại tình huống này, Mã Quốc Kỵ một dạng nghĩ tới, nếu như ngân hoàn văn hoa tinh hoa chiết xuất không đạt tiêu chuẩn, có thể liếm thử cái này gia nhập cái loại tiên linh thảo khác, nhị phẩm tiên linh thảo tiên ban quả. Tiên ban quả chủ yếu tác dụng cùng ngân hoàn văn hoa trung hòa. Đây là Mã Quốc Kỵ căn cứ tìm mình hóa học kinh nghiệm tới. Hắn trên địa cầu thế nhưng là thường xuyên mượn nhờ một chút dược liệu ở giữa phản ứng hóa học hợp thành dược vật. Loại thủ đoạn này hắn chỉ muốn qua mà thôi, cũng không có luyện chế. Dù sao hắn cũng nhẹ nhõm đem ngân hoàn văn hoa tinh luyện tới 9 thành 8 trở lên. Căn bản không có cần cởi quần đánh giám đồng dạng gia nhập tiên bàn quả. Hôm nay trong này gặp phải khảo đề này, Mã Quốc Kỵ tự nhiên đem ý nghĩ của mình viết lên. Đạo thứ nhất, hắn dùng vài phút đáp xong. Đề thứ hai, Mã Quốc Kỵ suy đoán chính là luyện chế tiên đan. Quả nhiên hắn đáp xong đạo thứ nhất, về sau truyền tới tiên linh thảo chính là luyện chế tiên thanh đan dược liệu. Yêu cầu chỉ ít chế ra một lò có một thành thượng phẩm đan dược, 6 thành trung phẩm đan dược tiên thanh đan. Tiên thanh đan thành đan là 18 mai. Nguyên bản dựa theo Mã Quốc Kỵ thủ pháp, hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế 18 mai hạng nhất đan dược. Chỉ là Mã Quốc Kỵ tại khi luyện đan, hắn nghĩ tới Trước đó vậy thì một khi hắn luyện chế ra toàn bộ hạng nhất đan dược, đây chẳng phải mang ý nghĩa hắn tinh luyện dược dịch hòa trình độ đến 9 thành 8. Mã Quốc Nghị rất rõ, hắn sở dĩ đem được dược liệu tinh hoa luyện tới trình độ 9 thành 9 không hề chỉ hắn thiên hòa, chủ yếu là bởi vì hắn có chữ thần nạc. Tại khi luyện đan, chữ thần nạc tác dụng so với tự phụ thần niệm càng thêm hiệu quả. Chữ thần nạc đi khống chế dược dịch trong đan đỉnh, thật giống như là lấy tay trực tiếp tách đi đồng dạng rõ ràng minh bạch. Chữ thần nạc cũng coi là bí mật quán. Nghĩ tới đây, Mạc Kỵ có chút giữ lại, đem dược dịch tinh hoa chiết xuất tới 9 thành rưỡi, trực tiếp luyện chế 3 cái nhất phẩm đan dược, còn lại toàn bộ là thượng đẳng đan dược. Tiên thành đan một truyền đi, Mạc Kỵ ngọc bài liền phát ra một đợt quang mang. Đan đạo tháp tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 đại môn mở ra. Mạc Kỵ nắm trên mình ngọc bài tiến vào tầng thứ 3 thời điểm. Tầng thứ 2 tất cả mọi người ngây dại, có một người thậm chí bởi vì ngây người Mạc Quốc Kỵ sớm luyện đan thất bại bị truyền tống ra ngoài. Không phải bọn hắn không rung động, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua người nào vẹn vẹn mất thời gian nửa nén hương, nhiều một chút thông qua nhị phẩm tiên đan đàn quần khảo hạch. Tiến vào đàn đạo tầng thứ 3 về sau, Mạc Quốc Kỵ chỉ thấy 5-6 cái đan sư tại khảo hạch. Mạc Quốc Kỵ sớm đã quen thuộc quá trình, hắn chen vào ngọc bài phía sau, phát hiện vòng khảo hạch này vẹn vẹn chỉ một cái đạo đề, chính là luyện chế Tiếu Vũ Lâm Đan. Mã Quốc Kỵ thầm nghĩ may mắn lần trước tại Anh Biên Thành lấy được Tiếu Vũ Lâm Đan đan phương, bằng không mà nói xem như có được dược liệu truyền tống tới. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, dù sao đây là khảo hạch, cũng chỉ có một lần cơ hội, dù là hắn mạnh hơn nữa cũng không dám khẳng định tại trong đan phương tình huống phía dưới lò thứ nhất luyện chế ra tốt nhất Tiếu Vũ Lâm Đan. Cái gì đan phương? Đan phương ghi lại không chỉ riêng là tiên linh thảo chủng loại, còn có tiên linh thảo số lượng cùng tuần tự. Tại dùng hợp đan dược thời điểm chủ yếu chú ý nhất hạng mục. Đương nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, chỉ cần có tiên linh thảo là được, không có đan phương hắn cũng có thể chậm rãi đẩy ra. Nếu như là khảo hạch, vậy dĩ nhiên luyện chế qua đan dược thoải mái nhất, tiết kiệm thời gian. Một lò Tiếu Vũ Lâm Đan dễ dàng luyện chế hoàn tất. Mã Quốc Kỵ lại bảo lưu thủ đoạn tình huống phía dưới, luyện chế một lửa hạng nhất đan dược, một lửa thượng phẩm đan dược. Lần này Mã Quốc Kỵ dùng thời gian càng ít, hắn chỉ là lửa lén hương thời gian nên mở ra hướng thông đạo tầng thứ 3 tới tầng thứ 4 đại môn. Hắn tại khảo hạch nhất phẩm đan quân thời điểm dùng thời gian một nén nhang nhiều hơn, tại khảo hạch nhị phẩm thời điểm vượt qua là lửa lén hương, và tại khảo hạch tam phẩm đan quân hắn chỉ dùng thời gian lửa lén hương. Người khác khảo hạch đan sư càng là đi về sau thời gian càng dài, hắn càng ngày càng ngắn. Khảo hạch tam phẩm tiên đan quân người vốn càng ít, chỉ còn 5 người. Mà có thể dùng thời gian nửa nén hương liền thông qua tam phẩm tiên đan quân khảo hạch, trực tiếp hậu quả chính là để cho 2 tên đan sư báo hỏng một lò đan dược, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Đàn đạo tháp tầng thứ 4 rốt cuộc không phải đại hình chữ nhật, đây là một cái hoàn toàn phù hợp với đan sư quy củ đan phòng. Trong phòng chỉ có một cái đan lô, trừ cái đó ra còn có một cái cung cấp nghỉ ngơi gian phòng. Có thể thấy được đàn đạo tiên mình cũng cân nhắc tới đàn vương dù sao cũng không nhiều, một cái đan lô đã là đầy đủ. Tại đan phòng cuối cùng là cầu thang màu nhạt, cầu thang bị sương mù che khuất, cũng không có thể trông thấy tình huống bên trong. Mạc Quốc Kỵ suy đoán cầu thang vàng nhạt này đằng sau hẳn là đàn đạo tầng thứ 5. Mạc Quốc Kỵ biết lấy năng lực của hắn cũng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm tiên đan, nói cách khác tứ phẩm đan vương cấp độ, cho nên đối với cầu thang màu vàng nhạt này cũng không để ý. Mạc Quốc Kỵ đem chính mình ngọc bài cắm trên vị trí luyện đan tại phương hư không lỗ khảm. Một cái lớn một chút giám sát bình phong xuất hiện tại trước mặt hắn. Trong giám sát bình phong là một ít quy tắc giới thiệu. Tất cả tham gia tứ phẩm đan vương đan sư tự mình lựa chọn muốn luyện chế đan dược, chỉ cần luyện chế thành công thông qua khảo hạch đều có thể đi lấy 2 cái đan dược làm khen thưởng. Đan sư có thể lựa chọn chính mình đan lô cùng với hỏa diễm luyện đan, lựa chọn luyện chế đại ất chân đan đan sư. Một khi luyện đan thất bại cần bồi thường bộ phận tiên tinh. Vô luận là lựa chọn loại đan dược nào, thành đan nhất định phải 9 thành, trung đẳng đan dược mới trở thành tính thông qua. Xuống chút nữa nhìn quả nhiên các loại đan dược xếp tại đệ nhất chính là đại ất chân đan. đằng sau là khô mộc đan, tinh thần đan, ất tiên đan, khoảng chừng mấy chục loại đan dược. Trong các yêu cầu, đại ất tiên đan luyện chế thất bại càng là bồi thường bộ phận tiên tinh. Mà quốc vị cũng có thể lý giải, đại ất trần đan tại trong tứ phẩm tiên tinh không tính là tốt nhất, nhưng khẳng định là quý hiếm nhất tiên đan. Mà tại đại ất chân đan nghe nói dùng tới đại ất chân quả, đây chính là phi thường thất thất tứ phẩm tiên linh quả. Dù sao đây cũng là huyền tiên tấn cấp đại ất tiên đan dược, xem như chiến lược tiên đan. Loại đan dược này bất luận một cái gì một viên cũng đều là bán dễ vô cùng. Mà quốc kỵ có chút do dự, nếu hắn lựa chọn ất tiên đan lời nói xác định vững chắc có thể sau lượng canh giờ trở thành đạo tiên minh tứ phẩm đan vương. Có thể máu quốc kỵ muốn luyện chế đại ất chân đan, nguyên nhân chủ yếu hắn không có đại ất chân đan đan phương. Đối với một cái đan sư tôi nói, đan phương thế nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực chính mình đi tổ hợp, có thể tấn cấp đại ất tiên đan phương, hắn liền xem như tổ hợp đi ra đan phương cũng lại đều là tứ phẩm trở xuống tiên đan. Trọn vẹn qua mấy phút, mà quốc kỵ rốt cuộc hạ quyết tâm lấy một điểm đại ất chân đan xem như luyện chế thất bại. Tốt xấu cũng biết đan phương là dạng gì, đừng chờ sau cái này, hắn muốn tấn cấp đại ất tiên thời điểm. Ngay cả tại đại ất đan chân đan phương cấu thành cũng không biết tứ phẩm đan vương khảo hạch thất bại, hắn cũng là một cái đan đạo tiên minh tam phẩm đan quân. Đan đạo tiên minh tam phẩm đan quân hắn cũng có chút địa vị. Về phần thất bại về sau bồi thường, máu quốc kỵ tự tin xuất ra lỗi, hắn tiên tình không đủ cũng có thể dùng tiên cảnh thạch để trả lợ. Một đạo nhạt yếu hào quang lóe lên, một đống tiên linh thảo bị truyền tống đi ra, trong đó chưa lấy đại ất chân quả hộp ngọc dễ thấy nhất. Máu kỵ trong lòng không khỏi cảm thán, đàn đạo tiên minh quả thật đúng là có thực lực, nhưng đại ất chân đan loại đan dược này dược liệu người ta tùy tiện lấy tới để cho người ta khảo hạch. Mà quốc kỵ cũng không có mở ra đan hỏa, mà là cẩn thận đem đại ất chân đan dược liệu sửa sang một chút. Khoảng chừng 20 chục, ngoại trừ đại ất chân đan bên ngoài còn có mặt khác mấy cái loại tương đối chân quý tiên linh thảo, tỉ như tứ phẩm tiên linh thảo tiên nam, tứ phẩm tiên linh thảo hoàng mộc căn các loại. Cũng may mà quốc kỵ đọc qua thảo mộc thạch, những cái tiên linh thảo này hắn chẳng những đều biết, đối với đặc tính cũng có sự hiểu biết nhất định. Đem những tiên linh thảo này phân lượng toàn bộ hiểu rõ một lần, báo quốc kỵ mở ra hỏa diễm thành lý đàn nồ cạn bã vết tích. Đây là tiến vào đàn đạo tháp khảo hạch đến nay báo quốc kỵ lần thứ nhất làm việc cẩn thận như vậy. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, báo kỵ mới bắt đầu lấy ra dược liệu tiến vào đàn lô tinh luyện. Đối với tứ phẩm trở xuống tiên đan, báo quốc kỵ có thể lựa chọn giữ lại một chút thủ đoạn. Tại luyện chế đại ất chân đan thời điểm, báo quốc kỵ không có lửa điểm muốn giữ lại ý nghĩ toàn lực xuất thủ. Hắn vốn chỉ là một cái tứ phẩm đan vương mà thôi. Một cốc lại là một cốc tiên linh thảo bị báo quốc kỵ đề luyện ra, qua tới lửa canh giờ báo quốc kỵ mới đưa ra cặn bã ném ra ngoài đàn lô, bắt đầu dung hợp dược dịch. Đồng thời trong chữ thần lạc của hắn, thần niệm tại trong dược dịch lưu truyền kỹ càng phân tích đại ất chân đan độ dung hợp một chút rồi mới có chút dược tính chi tiết. Dưới cái tình huống bình thường, báo quốc kỵ luyện chế tứ phẩm đan dược quá trình này chỉ là hơn nửa canh giờ mà thôi. Nồ đại ất chân đan này hắn trọn vẹn dùng 2 canh giờ, lúc này mới phân giải đan dịch bắt đầu ngừng đan. Đến trình tự này về sau, hóa quốc kỵ liền biết bằng vào bản lãnh của hắn, đại ất chân đan trên cơ bản không có vấn đề. Sau đó nhìn chính đại ất chân đan chất lượng, tiềm giác tiền khư đàn đạo tháp 7 tầng. Tên kia đối với mạc quốc kỵ lắc đầu, trung niên đan sư giờ phút này bất chợt đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước to lớn trận pháp bình phong bên trên, ngọc trong tay rơi vào mặt đất đều không kịp phản ứng.